Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2614, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu. Có tên trên bảng có ích lợi gì sao? Người phụ nữ áo trắng thản nhiên nói. Người lần đầu tiến vào bảng xếp hạng thương khung đều có thưởng. Mỗi lần tăng lên một thứ hạng cũng đều có thưởng tương ứng. Nếu bị người khác đánh bại, thứ hạng giảm xuống, trừ khi lại vượt qua thứ hạng cao nhất trong lịch sử của mình. Nếu không sẽ không được thưởng. Chấm, Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, tôi được thưởng cái gì? Người phụ nữ áo trắng nhướng mày. Advertisement, Vương Bình An co rúm khóe miệng. Tên nhóc cậu đúng là không khách khí. Lần đầu tiên cậu vào bảng xếp hạng thương khung đã chiếm được thứ hạng 1001. Thứ nhất, có thể được 100.000 cân thần nguyên. Thứ hai là 10 cây dược liệu 50.000 năm. Thứ ba là một bộ võ kỹ cấp đế. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, chọn 100.000 cân thần nguyên đi. Diệp Bắc Minh khó hiểu. Thần nguyên mạnh hơn nguyên thạch bình thường sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Chờ cậu lấy đọc thần nguyên sẽ biết. Diệp Bắc Minh trực tiếp lựa chọn thần nguyên. Vẻ mặt Vương Bình An vô cùng bình tĩnh. Lát nữa tôi sẽ bảo chỉ giao đưa thần nguyên cho cậu. Con bé là đệ tử của tôi. Cũng là thành viên trên bảng xếp hạng thương khung. Về sau có vấn đề gì? Cậu có thể hỏi con bé bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được. Vương Bình An mỉm cười. Cậu còn có cái gì muốn hỏi không? Đúng lúc có một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Bắc Minh nói thẳng ra mục đích của bản thân. Nếu tôi muốn thu hoạch tài nguyên tu võ, có biện pháp nào không? Vương Bình An cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Ai lựa chọn gia nhập học viện giám sát ai mà không vì tài nguyên tu võ? Thứ nhất, khiêu chiến người có thứ tự cao hơn cậu trong bảng xếp hạng thương khung. Tăng thứ hạng của mình lên. Thứ hai, phá được các loại kỷ lục trong tổng viện. Thứ ba chính là tự mình đi bí cảnh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe sáng. Một vấn đề cuối cùng. Tôi có thể khiêu chiến bất kỳ người nào sao? Ha ha ha. Vương Bình An bị chọc cười. Đương nhiên có thể, nếu cậu nguyện ý. Thậm chí cậu còn có thể khiêu chiến lão phu. Đã hiểu, Diệp Bắc Minh đứng dậy rời đi. Vương Bình An nhướng mày. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu. Thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, trên khuôn mặt của Vương Chỉ Giao cuối cùng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Sư phụ, cậu ta lại có thể mở ra long tích. Chẳng lẽ nguyền rủa của thế giới cao võ cuối cùng cũng đã bị phá vỡ sao? Nụ cười trên mặt Vương Bình An đọng lại. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nếu là người bình thường, vừa rồi dùng loại thái độ này để nói chuyện với ông ta. Bây giờ đã là một thi thể rồi. Chỉ có mỗi Diệp Bắc Minh, Vương Bình An lại nhịn xuống. Vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng. Tên nhóc này... Không ngờ lại thật sự mở ra long tích. Từ sau trận chiến năm đó, đã triệu năm qua đi. Trừ Thẩm Thiên Quân ra, Diệp Bắc Minh là người thứ hai mở ra long tích, cách Trương.